Chương 11, Đông Môn Trấn. Ly khai mê hoặc rừng rậm cả rủ hạ cùng mẹ ấy, đã tới Đông Môn Trấn. Bất quá bởi thời gian tương đối trễ, lúc này Đông Môn Trấn đã là hoàn toàn đã không có người ở, dù sao đã là 9 giờ tối hơn nhiều. Bởi thời gian tương đối trễ, cả rủ hạ mang theo mẹ ở phụ cận tìm một nhà tiếng tăm tương đối hảo quán trọ, thuận tiện để quán trọ hỗ trợ lấy bữa cơm, cả rủ hạ cùng mẹ ấy đang ăn hoàn hậu, đi trở về nghỉ ngơi. Đông Môn Trấn mặc dù chỉ là một cái thành đô địa khu tiểu thành trấn, nhưng là lại là tương đối náo nhiệt, nơi này là lấy đầu đường biểu diễn mà nổi tiếng. Hơn nữa gần nhất mỗi năm một lần ra niên hoa đầu đường biểu diễn cũng mau muốn cử hành. Cho nên phụ cận rất nhiều người đều qua đây biểu diễn hoặc là quan sát. Mỗi ngày đều có bất đồng đầu đường biểu diễn, có thể nói là náo nhiệt phi phàm a. Cả rủ hạ ca ca nơi đây làm sao náo nhiệt như thế a, mẹ ấy rất kỳ quái nhìn bốn phía. Nàng rất kỳ quái nơi đây bất quá là một người bình thường chấn nhỏ, làm sao sẽ náo nhiệt như thế. Cả dù hạ trong tay cầm một tấm danh thiếp hình như là đang tìm kiếm cái gì, đang nghe được mẹ hỏi về sau. Cả dù hạ mịch có xoay đầu lại hướng về mẹ ấy giải thích, nơi đây là Đông Môn Trấn, là một lấy đầu đường biểu diễn mà nổi tiếng chấn nhỏ. Dĩ nhiên bình thường cũng không có náo nhiệt như thế. Chỉ là bởi vì mấy ngày nữa nơi đây liền muốn tổ chức đối với cái này chút đầu đường nghệ nhân rất trọng yếu ra niên hoa đầu đường biểu diễn, cho nên mới phải có vẻ hết sức náo nhiệt. Ra niên hoa đầu đường biểu diễn mẹ ấy cũng là lần đầu tiên nghe nói vật này, đối với cái kia ra niên hoa đầu đường biểu diễn cũng là có một tia hứng thú. Chỉ là rất nhanh cả dù hạ để mẹ ấy bất đắc dĩ. Không cần nghĩ, ra niên hoa tổ chức là ở sau 5 ngày. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại lâu như vậy. Cả dù hạ trực tiếp bỏ đi mẹ ý niệm trong đầu, bất quá có lẽ là cả dù hạ cũng hiểu được không có ý tứ, liền hướng về phía mẹ ấy nói, bất quá chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại thêm một ngày, để cho ngươi nhìn thêm 277 xem đầu đường biểu diễn như thế nào, mặc dù nói so ra kem cái kia ra niên hoa, nhưng là vậy sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cả dù hạ cũng là chỉ có thể như vậy thoải mái mẹ ấy. Dù sao cả dù hạ không thể là xem một cái biểu diễn ở chỗ này dừng lại 5 ngày, nói vậy quá lãng phí thời gian. Mẹ ở thất vọng rồi sau một lúc, cũng liền bỏ qua, cũng không có qua nhiều quấn quýt. Dù sao mẹ ấy cũng chỉ là hiếu kỳ chưa từng thấy qua đầu đường biểu diễn, cũng không có nhất định phải đi xem. Hơn nữa dù sao cả dù hạ cùng mẹ ấy đã nói trước, đi ra lữ hành lấy cả dù hạ làm chủ. Cả dù hạ ca ca. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi sẽ cầm tờ giấy kia đang tìm cái gì à, cũng không trách mẹ ấy sẽ hỏi, bởi vì cả dù hạ từ sáng sớm bắt đầu chính là cái này dáng vẻ, coi như là ở trì độn nhân cũng sẽ kỳ quái. Ta đang tìm một người. Cả dù hạ mặc dù đang nói, thế nhưng con mắt hay là đang bốn phía không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên, cả dù hạ ản tình sáng lên, tìm được rồi. Cả dù hạ lúc này lôi kéo mẹ ấy đi qua. Mẹ ấy đương nhiên cũng là muốn biết cả rủ hạ đến cùng đang tìm cái gì. Mẹ cùng cả rủ hạ đi vào nhìn một cái, nguyên lai là hai màu xanh biếc giống như là ăn mặc váy cỏ Mỹ lệ hoa đang ở biểu diễn. Đây là ta hướng quán trọ lão bảng nghe được, phụ cận đây tương đối lợi hại đầu đường biểu diễn là thuộc cái này A Lệ tương đối lợi hại. Ta chính là muốn hướng nàng thỉnh giáo một ít liên quan tới đầu đường biểu diễn đồ đạc. Cả rủ hạ cũng đàng hoàng nói rõ với mẹ ấy một cái dưới. Chính mình tìm người nguyên nhân. Cả dù hạ ca ca, tuy là cái này biểu diễn rất đẹp mắt, thế nhưng ngươi muốn học tới làm gì, mẹ ấy đối với cả dù hạ muốn học đầu đường biểu diễn vẫn có chút khó hiểu. Mẹ ấy, ngươi về sau cũng phải trở thành một gã giáo huấn luyện gia, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Trong cuộc sống khắp nơi là chân lý, chúng ta có thể đi qua đối với sinh hoạt bên trong sự vật để thăng chính mình. Không nên xem thường đầu đường biểu diễn. Mặc dù nói đầu đường biểu diễn chỉ là để bày tỏ diễn làm chủ, thế nhưng nếu như có thể đem loại nhịp điệu này dẫn tới trong chiến đấu đi, nhưng là một loại rất tốt đối với địch thủ đoạn. Cả dù hạ rất là ngữ trọng tâm trường nói cho mẹ ấy. Còn mẹ có nghe hay không thấy đi, cả dù hạ cũng không biết. Đang ở cả dù hạ cùng mẹ ấy đang nói chuyện trời đất thời điểm, A Lệ bên kia biểu diễn lại hết ý xuất hiện sai lầm. Cái kia hai là Mỹ Mỹ cùng Hoa Hoa Mỹ Lệ Tốn ở làm sau cùng biểu diễn bay vọt ánh trăng lúc, Hoa Hoa xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, trên không trung đột nhiên mất đi cân bằng, đưa tới Hoa Hoa biểu diễn thất bại, sợ đến nhắm mắt Hoa Hoa chỉ lát nữa là phải té lăn trên đất, nếu như vì vậy mà bị thương, rất có thể thì sẽ đưa đến A Lệ không có cách nào khác tham gia năm nay ra niên hoa, cho nên lúc này A Lệ đều bị sợ sửng sốt. Chờ phản ứng lại thời điểm đã muộn. May ở nơi này thời điểm, cả dù hạ xuất thủ. Chỉ thấy cả dù hạ nhanh chóng hai chân đạp đất, trực tiếp ở chỗ này xử xuất thế, tại nơi chỉ gọi làm hoa hoa Mỹ Lệ Hoa còn không có rơi xuống đất thời điểm, cả dù hạ trước một bước tiếp nhận hoa hoa. Hoa hoa, không có sao chứ? A Lệ chạy mau qua đây lo lắng hỏi hoa hoa có hay không sự tình, sau đó mới thấy hoa bao hoa người tiếp nhận. Thực sự là rất đa tạ ngươi, bằng không hoa hoa liền bị thương. Thực sự là quá cảm kích ngươi. A Lệ cảm kích hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. A cái kia Mỹ Mỹ cùng hoa hoa hai bờ lỏ sổm cũng hướng về cả dù hạ nói lời cảm tạ. Nơi nào, chỉ là thuận tay cử chỉ mà thôi. Cả dù hạ khiêm tốn nói rằng, không hề có một chút nào kể công ý tứ. Bởi Mỹ Mỹ cùng hoa hoa biểu diễn thất bại, chung quanh khán giả cũng tàn đi. Cả dù hạ cùng mẹ ấy giống như A Lệ cùng với hai bờ lỏ sổm ngồi chung ở tại A Lệ xe bên cạnh uống đồ uống. Dĩ nhiên đồ uống là A Lệ mời. Làm như vậy là để cảm tạ cả rủ hạ đối với hoa hoa cứu trợ. Nếu không cả rủ hạ là rất ít uống đồ uống, cả rủ hạ quen thuộc hơn chính là uống trà. Cả rủ hạ buông xuống đồ uống, hướng về phía A Lệ nói ra, kỳ thực ta vừa lúc cũng phải cần tìm đến A Lệ ngươi. Tìm ta A Lệ cũng là cảm giác được rất kỳ quái, dù sao hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi ta đang muốn học tập một cái đầu đường biểu diễn, đặc biệt ngươi bở lỏ sổm cao y chú nở dê loa y kia vũ bộ. Cho nên ta hỏi thăm quán trọ lão bản, là hắn giới thiệu nói đến tìm được ngươi rồi. Đầu đường biểu diễn vũ bộ là rất chú trọng tiết tấu, mà cách đấu bổ kẻ mẩn cũng là cực kỳ chú trọng tiết tấu. Cho nên cả dù hạ vừa muốn học tập, chính là vì gì ố lù, dĩ nhiên đến lúc đó ỉn phở mạ vẹ cũng có thể học tập. Có thể là cả dù hạ đã cứu hoa hoa quan hệ, A Lệ cũng không có cự tuyệt, đáp ứng cả dù hạ. Như vậy ra đi gì ố lù. Cả dù hạ đem gì ô lù kêu lên, như vậy thì làm phiền ngươi, A Lệ. Cả dù hạ hướng về phía A Lệ xin nhờ no y con này gì ô lù cực kỳ thích hợp học, như vậy bắt đầu đi A Lệ thấy được cả dù hạ gì ô lù cũng cảm giác được gì ô lù quả thực cực kỳ thích hợp học tập chính mình vũ bộ. Có A Lệ giáo dục cùng hai bờ lỏ sổm dưới sự trợ giúp, gì ô lù rất nhanh liền tiến vào cha nở dê thà y, rất nhanh đi học tập không sai biệt lắm. Kỳ thực loại vật này chủ yếu chính là một loại nhịp điệu, làm ngươi bắt được tiết tấu của chiến đấu, có thể trưởng khống so tài. Di ố lù tiểu hài tử tâm tính đối với mới lạ đồ vật đều là rất hiếu kỳ, hứng thú là tốt nhất lao sư, rất nhanh di ố lù liền nắm giữ không tệ, chỉ là vẫn có chút mới lạ, cần nỗ lực đi luyện thủ. Như vậy di ố lù, ngươi cũng tới thử một chút đi cả rủ hạ bắt đầu thử để di ố lù thử dùng mới thứ học được thử một chút. Di ố lù thiên phú quả nhiên tốt. Rất nhanh đi học được hữu mô hữu dạng, dĩ nhiên khoảng cách thực chiến vẫn có sở chưa đủ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lui lại bước, nhảy xoay tròn. Cả dù hạ nghiêm túc dạy dì ố lù, dì ố lù cũng là nghiêm túc nghe theo. Theo thời gian trôi qua, dì ố lù cũng là càng ngày càng quen thuộc. Thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi, A Lệ. Cả dù hạ tại xác định dì ố lù đã nắm giữ không tệ, liền hướng A Lệ cáo biệt. Đã đạt đến mục đích cả dù hạ, ở đến rồi trung tâm bộ kẻ mần gọi điện thoại trở về kể một chút cổ dù kỳ cùng lộ LA, liền mang theo mẹ tiếp tục tại đông môn chấn thưởng thức những cái này đầu đường biểu diễn. Thật đúng là đừng nói, những thứ này bộ kẻ mần đầu đường biểu diễn thật sự chính là rất có một bộ. Hơn nữa đồ đạc còn cực kỳ thích hợp vận dụng đến trong chiến đấu. Có thiên tuệ chi tâm cả dù hạ, đối với chiến đấu loại này sự tình nhưng là có suy luận thiên phú. Không ngừng ở não hải trung tướng tinh hoa hỗn hợp đến chính mình chiến đấu mặt trên. Đương nhiên, mẹ ấy cũng chỉ là ở bên kia thật cao hứng thưởng thức biểu diễn thì tốt rồi, như vậy cả dù hạ hài lòng, mẹ ấy vui vẻ. Ngày thứ hai bởi cả dù hạ đáp ứng rồi mẹ ấy lại ở chỗ này dừng lại một ngày, cho nên sáng sớm mẹ ấy liền lôi kéo cả dù hạ đi ra, mẹ ấy vẫn là nhiều hứng thú từng nhà nhìn sang, chỉ là lúc này. Đang ở cả dù hạ bọn họ đi tới A Lệ bên kia quan sát biểu diễn thời điểm, bi kịch vẫn là xuất hiện lần nữa. A Lệ hoa hoa đại khái là lần trước sai lầm bóng ma vẫn còn ở quan hệ, dĩ nhiên tại biểu diễn bay vọt ánh trăng thời điểm lại một lần nữa thất bại. Người chung quanh chứng kiến sau khi thất bại, nhất thời liền lại tàn đi. Cái này thế giới chính là chỗ này sao hiện thực. Người hảo tâm là có, nhưng không phải vẫn luôn có. Xem ra hoa của ngươi hoa vẫn là rất lưu ý lần trước thất bại, đã có bóng mờ. Cả dù hạ đi tới, hướng về phía A Lệ nói rằng, dù sao nhân ra A Lệ cũng là giúp qua cả dù hạ cũng liền muốn bang một cái A Lệ. A cái kia hoa hoa lúc này cũng là hề phải lấy đầu, khổ sở kêu một tiếng. Bên cạnh Mỹ Mỹ không ngừng an ủi thất lạc hoa hoa, mà A Lệ lúc này cũng chú ý tới mình tâm tình ảnh hưởng đến hoa hoa, nhất thời thu thập xong tâm tình, hướng về phía hoa hoa nói, không cần gấp gáp hoa hoa, chúng ta còn có thời gian. Đừng lo, từ từ sẽ đến. Mẹ ấy nhìn bỡ lọ sổm trong lòng không đành lòng, liền lôi kéo cả rủ hạ góc áo, hướng về phía cả rủ hạ kêu lên. Cả dù hạ ca ca, ngươi thì giúp một chút hoa hoa đi, cả dù hạ bản thân thì có quyết định này, lúc này đáp ứng. A Lệ, muốn cho hoa hoa thoát khỏi lần đó bóng ma, chỉ có thể đa đa luyện tập. Chỉ có không ngừng đối mặt, hoa hoa mới có thể chính mình khắc phục sợ hãi trong lòng. Cả dù hạ đích phương pháp xử lý kỳ thực rất đơn giản, chính là trực diện sợ hãi, trực tiếp đi đánh vỡ nó, mặc dù nói đứng lên đơn giản, thế nhưng làm cũng là không dễ dàng. Sợ hãi ai cũng có, thế nhưng muốn khắc chế sợ hãi lại không phải dễ dàng như vậy. Bất quá may mà chính là gặp cả dù hạ đang len lén sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trực tiếp dùng tinh thần lực đi từ từ cải biến hoa hoa, để hoa hoa đối với sự kiện kia không ngừng làm nhạt, tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả quên. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, hoa hoa rốt cuộc quên mất sợ hãi, cả dù mì đẹp đến công biểu diễn xuất bay vọt ánh trăng. Giúp A Lệ về sau, cả dù hạ cùng mẹ ấy đi trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ ba giống như mẹ tiếp tục xuất phát. Xuống cái thành trấn chính là sở đi nạ giặc trấn. Cảm tạ 7920-85549, hơi bi vũ, vân tiêu sở đầu vẽ tháng ủng hộ của các ngươi là tiểu thất động lực. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.